Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 96, Brack. Canh thứ 3, người cùng Im Yuna là quan hệ gì? Ngoặc kép, liền bình thường bằng hữu. Thật sao? Thẩm Minh tựa như cười mà không phải cười trở về câu. Ta không cần thiết nói dối. Dương Dĩnh cuối cùng ngậm miệng. Trên đài, Im Yuna tiếp giới thiệu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, rất nhiều có tiềm lực người mới đạo diễn có thể hoàn thành chính mình điện ảnh giấc mơ. Xuất phát từ chúng ta đối với hắn kính ý, ở chính thức trao giải trước, chúng ta tới trước hồi tưởng một hồi hắn tổng ảnh tới nay đi qua lịch trình. Kỳ thực giải thưởng này là chuẩn bị ban bong Jun Ho. Hắn không phải không nể mặt mũi mà. Sở dĩ bản cho Thẩm Minh, trên tường màn lớn chậm rãi sáng lên. Trước xuất hiện anh hùng nồi lẩu dáng vẻ, Thẩm Minh chậm rãi tháo mặt nạ xuống, đầy mặt mới mẻ nhìn chằm chằm bị đập cho bảo an. Sau đó là Sát Phá Lang 2, Âu Phục Côn Đồ, lại sau đó là Nightcrawler, mãi cho đến Joker, tổng ảnh 4 năm, hết thảy nhân vật cô đọng thành ngăn ngắn 1 phút. Dưới đài tiếng vỗ tay nổ vang, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vị trí hàng trước ngồi Thẩm Minh. Thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận cái gì, đại khái là không nhận ra được. Im Yuna cuối cùng tuyên đọc kết thúc, tiếng vỗ tay hoan nghênh Thẩm Minh. Ao ao rào, ở toàn trường trong tiếng vỗ tay, Lee Yong Quân đem cúp ban Thẩm Minh. Lee Yong Quân là Busan Liên Hoan Phim đương nhiệm chủ tịch, có quan phương bối cảnh. Hàng này rất xui xẻo, đảm nhiệm chủ tịch trong lúc gặp phải điện ảnh nhân tập thể kháng nghị Busan chính phủ can thiệp điện ảnh sự kiện. Điện ảnh nhân tập thể bài xích hắn, chính phủ cũng cảm thấy hắn không được, che không nổi, làm trong ngoài không phải người. Cảm tạ đại hội ban giải thưởng này cho ta. Kỳ thực điện ảnh là một hạng đoàn đội vinh quang, diễn viên chỉ là mặt ngoài vật dẫn. Ta hy vọng cùng hợp tác qua mỗi một vị công nhân viên, mỗi một vị đạo diễn, tham dự quá hậu trường nhân viên cộng đồng chia sẻ, vẫn cũng không cơ hội gì cảm tạ bọn họ. Mượn cơ hội này, cảm tạ, ngoặc kép, cúp, dáng dấp có chút quái lạ. Một quyển phim nhựa mắc lên một cái hình như sóc đầu đuôi hai đầu. Toàn thân màu bạc, dựa theo quy trình, kế tiếp hẳn là Tam Quốc điện ảnh nhân thỏa thích tán gẫu châu Á điện ảnh. Thẩm Minh lên đài, bên cạnh ngồi Hàn Quốc diễn viên, Nhật Bản diễn viên, phía tổ chức lặng thinh không đề cập tới chính trị, cũng không đề cập tới thị trường. Sở dĩ nêu câu hỏi vấn đề đều là liên quan với đối Busan Liên Hoan Phim ấn tượng, còn có đối thanh niên điện ảnh nhân kiến nghị loại hình, đều là chút mảnh canh lời. Cái này cũng là Busan Liên Hoan Phim cảnh khốn khó. Bọn họ rất khó mời được đại đạo diễn, một mặt không đủ tiền, mặt khác, thị trường quá nhỏ, không giống chúng ta thượng ảnh tiết, động một chút là Cameron, Spielberg. Kế tiếp ngài các vị có kế hoạch gì sao? Lee Byung-hun trả lời, công tác của ta trọng tâm còn ở quốc nội, nhận 3 bộ phim, lại nói, The Magnificent Seven, Terminator, Genesis. Sau, Lee Byung-hun liền rất khó ở Hollywood lại tiếp tục sống rồi. Thẩm Minh tiên sinh đây, ngoặc kép, ta, tiếp quay phim đi, trên tay có không ít hạng mục. Im Yuna thật không thích hợp mặc màu vàng váy, bất quá chân còn rất dài. Cái này đại khái chính là Thẩm Minh Busan hành cảm nhận lớn nhất. Đúng rồi, còn có một điểm. Cái gọi là Hàn Quốc Mỹ thực xác thực không sao thế. Đặc biệt là bạch tuộc. Bọn họ đem bạch tuộc xúc tu cắt thành khối nhỏ, dính dầu vừng cùng hạt vừng để vào trong miệng. Người sẽ phát hiện nó vẫn sẽ ở trong cổ họng trượt. Thế nhưng bởi vì nó xúc tu vô cùng có lợi, rất dễ dàng để người nghẹt thở. Hàn Quốc chú Hoa Đại sứ quán từng ở trên Weibo đẩy ra, trên đầu lưỡi Hàn Quốc, hệ liệt. văn hay tranh đẹp biểu diễn Hàn Quốc mỹ thực, sau đó bị người các loại nhổ nước bọt. Bộ đội nồi lẩu có cái gì tốt giới thiệu? Thịt món ăn phối hợp đồ chua, mì ăn liền, ăn cái mì, đến mức cao hứng như vậy sao? Không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Bất quá Dante thu hoạch khá dồi dào. Tuổi trẻ lực tráng, đạo diễn xuất sắc nhất, ôn nhu sắc, ba bộ phim tổng cộng cầm 15 vạn USD nâng đỡ quỹ. Ba bộ phim này đều là lệch văn nghệ, hơn nữa đều là tiểu đầu tư. 15 vạn USD, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Trong đó, đạo diễn xuất sắc nhất, công ty trên dưới đều thật coi trọng. Hài kịch loại hình, không có gì bất ngờ xảy ra. Lẽ ra có thể tiểu bạo một cái, đến mức cái khác hai bộ, xem như là cổ vũ Trung Quốc điện ảnh rồi. Ba bên trong một xác suất, rất tốt, làm điện ảnh, đều biết, trừ bỏ cỡ lớn thương mại chế tác. Cái khác tiểu đầu tư, dựa cả vào lấy số lượng thủ thắng. Hướng quá có câu danh ngôn, ba bộ có thể kiếm một bộ. Liền rất tốt rồi, Hollywood lớn một chút xưởng sản xuất. Nói cách khác Disney, trực tiếp liền không làm vốn vừa và thấp phim nhựa. Minh Huy công ty không có lớn như vậy chống nguy hiểm năng lực. Một bộ đại chế tác mất tay, rất có thể tạo thành công ty dòng tiền mặt xảy ra vấn đề. Sở dĩ, hiện giai đoạn, trừ phi là Thẩm Minh đảm nhiệm diễn viên chính, bình thường chi phí chế tác vượt qua 50 triệu, Minh Huy sẽ chủ động tìm người chia sẻ tài chính áp lực. Nhẹ vốn phim Dreamer, phim văn nghệ mới là Minh Huy công ty chủ đạo hạng mục. Cái này con đường sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Vốn là nghĩ trực tiếp về Los Angeles. Không được, còn phải chuyển cơ đi một chuyến xét. Hỉ bảo, phần lớn phần diễn đều ở Prague hoàn thành. Một mặt du học mà. Thực cảnh quay chụp, vậy tại sao không đi nước Pháp hoặc là Anh Quốc? Người ngốc à, Paris, New York nhiều quý. Ai bảo Prague quay chụp khá là rẻ đây? Không nói lùi thuế, chỉ là giá hàng liền tiện nghi rất nhiều. Máy bay hạ xuống ở Prague sân bay, xuống phi cơ, gọi chiếc taxi, ngồi trên ghế phụ, dùng tiếng Anh đơn giản câu thông vài câu. Vị kia cao to trung niên tài xế liền nổ máy xe, chậm rãi lái vào nội thành. Ước chừng 20 phút, bọn họ đứng ở một nhà cửa khách sạn. Đó là căn trường phái Gothic kiến trúc, quái cổ đá lởm chởm, che đậy tầng âm trầm màu tối. Lại nói Thẩm Minh gần như 20 mấy ngày chưa thấy nãi tiêu rồi. Người sau các loại kích động, Thẩm Minh còn đang sung tắm đây, liền đi vào rồi. Prague cảnh sắc không sai, dường như một bức tranh sơn dầu ở trước mắt trải ra. Nhẵn nhụi đám mây, loang lổ phiến đá nhai. Thời trung cổ giáo đường, cùng với ánh nắng sớm dựa người tháp ngói sông. Trình Tiêu quay đầu liếc nhìn trầm chập theo Thẩm Minh. Ngươi làm sao như thế không tinh thần? Ngoặc kép, đại tỷ, ta chính là cái người bình thường. Làm tiêu hao lớn hơn cung cấp thời điểm, ta cũng sẽ mệt. Ha ha, ta ngày hôm nay là có chút quá đáng ha. Đâu chỉ là có chút quá đáng. Trừ bỏ trước hai lần, phía sau mấy lần đều là miễn cưỡng đạt thành. Trình Tiêu chỉ vào bên cạnh Thánh Nikolai giáo đường. Bên kia có cái giáo đường. Hai ngày trước chúng ta quay chụp kết hôn nội dung vở kịch liền ở đó tiến hành. Prague đúng là cái rất lãng mạn địa phương. Quảng trường, bồ câu, phòng đỏ nhỏ, còn có hồ cầu nguyện. Thẩm Minh cảm thụ một hồi ôn hòa gió ấm. Nghiêng đầu liếc nhìn Trình Tiêu, người nghĩ kết hôn rồi? Ta nghĩ ở 25 tuổi thời điểm kết hôn. Có thể à, chúng ta trước đi dự định một hồi. Bất quá hai ta đều không phải tín đồ cơ đốc, có thể hay không không thích hợp. Kỳ thực, Thẩm Minh cùng Trình Tiêu trong con mắt người bình thường đã sớm là một đôi rồi. Còn kém cái nghi thức, Minh ca đối hôn nhân không cái gì hoảng sợ, cũng sẽ không tiếc hận ái tình từ trần cái gì. Cái gọi là hôn nhân, cũng không nhất định cần quá vĩ đại ái tình. Hai bên không chán ghét, đã đủ tư bản rồi. Ngoặc kép, ta cũng không biết, nếu không chúng ta đi hỏi một chút. Được, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.